Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596, chương 1597, khủng bố. Soạt, Lâm Tiêu đứng tại chỗ, mặt ngoài thân thể nổi lên một hồi hào quang màu vàng. Quang mang tuy rằng nếu, nhưng mà chặn lại kia từng đoàn nóng bỏng kiêu căng kéo tới. Tiểu tử, ngươi căn cơ không tệ a, nếm thử một chút ta thiêu đốt đi. Hỏa Vân khóe miệng hơi nhếch lên, ở tại trong tay ngưng tụ ra một đoàn yêu dị ngọn lửa màu đỏ. Trong ngọn lửa nhiệt độ cao vô cùng, nơi đi qua ngay cả hư không đều bắt đầu hòa tan vặn vẹo. Rõ ràng loại này nhiệt độ chỗ đáng sợ, nếu mà đang cho hắn một vài năm đầu tu luyện, khả năng thật có thể hòa tan hư không. Một đoàn hỏa diễm từ trên trời rơi xuống, rơi vào Lâm Tiêu xung quanh cơ thể, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Gặp tiểu tử kia bị Nam Man yêu hỏa thôn phệ, xong rồi, xong rồi, tiểu tử kia thật xong rồi. Mắt thấy Lâm Tiêu bị ngọn lửa thôn phệ, người xung quanh lại bắt đầu nghị luận. Bọn họ tuy rằng cách thật xa, nhưng mà bọn họ cũng có thể cảm nhận được cổ kia nóng bỏng kiêu căng. Để bọn hắn ra thịt đều có loại bị đả thương cảm giác. Nếu mà không phải bọn họ tu vi thâm hậu, tại cộng thêm đây bạch ngọc trong cung, có kèm theo lực lượng thần bí bảo hộ, hỏa diễm tuy rằng khiến bọn họ không chịu nổi, nhưng mà cũng sẽ xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, đối với Lâm Tiêu tiến hành nhất định bảo hộ. Cái gì? Tiểu tử này dĩ nhiên vẫn còn ở trong ngọn lửa. Hắn dĩ nhiên vẫn không có bị hỏa vân hỏa diễm thiêu chết sao? Nhìn đến trong ngọn lửa Lâm Tiêu, mọi người một lần nữa kinh hô thành tiếng, mà ngồi ở chủ vị cung chủ một cái hai mắt nhắm chặt. Toàn bộ tỷ đấu hắn cơ hồ không có liếc mắt nhìn. Phảng phất toàn bộ trận đấu đều ở đây hắn nắm giữ trong lòng bàn tay. Lẽ nào tiểu tử này thật có thể thắng hỏa vân lão tổ? Đứng tại cung chủ bên cạnh ám ảnh nói ra, nhưng rất nhanh hắn có lắc đầu bỏ đi cái này liền đầu. Bởi vì hắn nhìn thấy tại hỏa vân lão tổ trong tay lại xuất hiện một đoàn không biết tên hỏa diễm. Đoàn hỏa kia diễm xuất hiện, toàn bộ bạch ngọc trong cung nhiệt độ nhất thời có bạo thêm vài phần. Nóng bỏng cảm giác càng ngày càng để cho người khó lấy nhìn. Có một chút tu vi đệ nhất điểm, trực tiếp liền bị nóng hôn mê bất tỉnh, cuối cùng bị người dơ lên đi xuống. Trận này tỷ đấu, đến cuối cùng, toàn bộ bạch ngọc trong nội cung chỉ có mười mấy người, nhưng đều là hóa thần trung kỳ trở lên tồn tại. Bọn họ còn đang khổ cực chống đỡ, mà còn lại mấy tên hóa thần đỉnh phong tồn tại cũng là tại đau khổ. Cái này hỏa vân, đi ra ngoài một chuyến Nam Man, dĩ nhiên tu vi cao nhiều như vậy, càng ngày càng vô pháp vô thiên. Ôi, người ta kia gọi là thiên tài, chúng ta có thể so sánh sao? Hắn mới là trong lửa lão tổ, trên người hắn ít nhất có được 8 loại dị hỏa, hơn nữa một loại so sánh một loại hạ nhân. Chỉ là lúc này hắn lấy ra dị hỏa ta đến bây giờ chưa từng thấy qua, cũng không biết là từ nơi nào khám phá ra. Trong ngọn lửa Lâm Tiêu lỗ tai khẽ nhúc nhích, đem xung quanh âm thanh nghe lọt vào trong tai. Đột nhiên một đôi mắt đột nhiên mở ra, một vệt kim quang từ trong mắt hắn bắn mạnh mà ra, hướng về hỏa vân lão tổ bắn tới. Hiu, hỏa vân lão tổ phản ứng cũng là tương đương nhanh. Nghiêng đầu một cái, liền tùy tiện tránh được đạo kim quang kia. Đây, vừa mới đạo kim quang kia, chẳng lẽ là một loại thần thông? Hỏa vân lão tổ nói ra, bởi vì vừa mới đạo kim quang kia phía trên dĩ nhiên để lộ ra để cho hắn kiêng kỵ lực lượng. Nếu mà bị đánh trúng rồi, chắc hẳn hậu quả khó mà lường được. Lắc lắc đầu, trong tay hắn hỏa diễm còn đang thiêu đốt hừng hực. Nhìn một chút vẫn còn ở trong ngọn lửa thiêu đốt Lâm Tiêu. Đang nhìn trong tay hỏa diễm, niềm tin của hắn cũng tại lần kiên định lên. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể hai đoàn hỏa diễm bên dưới kiên trì sao? Hỏa Vân lão tổ tay run một cái, nhất thời trong tay hắn hỏa diễm hóa thành một phiến biển lửa, hướng về Lâm Tiêu ùn ùn kéo đến che phủ đi qua. "Tiểu tử, ngươi chịu chết đi, ta đây hai đoàn dị hỏa, không phải là đơn giản đây là có thể như vậy thoát khỏi. Nói thế nào cũng phải để cho ngươi nếm nhiều chút đau khổ." Lâm Tiêu nhìn đến Phổ Thiên lấp mặt đất, hỏa diễm, nhất thời cả người đều tinh thần, vừa mới thích ứng xung quanh cơ thể hỏa diễm, lúc này lại tới một đoàn hỏa diễm, đồng dạng phương thức gắn vào rồi hắn bên ngoài thân thể. Ầm ầm, trong không khí đều lên tiếng nổ, rõ ràng đây đạo hỏa diễm không tầm thường. "Trời ạ, đó là chúng ta Tử Vong Hạp cốc bên trong cốt hỏa. Hắn dĩ nhiên đem thu phục." Mọi người thấy Xâm Nhiên cốt hỏa ra một khắc này, nhất thời toàn bộ Bạch Ngọc tổng cộng bên trong một lần nữa xuất hiện một cổ mạc danh dao động. Cổ ba động này trong nháy mắt liền đánh lên rồi trong lòng mọi người. Trong phút chốc, hóa thần sơ kỳ cường giả trong nháy mắt khó có thể ngăn cản. Một ngụm máu tươi từ bọn họ trong miệng phun ra ngoài. Cuối cùng hôn mê bất tỉnh, mà hóa thần trung kỳ tồn tại khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Xung quanh hắn từng món một pháp bảo đều bị dùng được. Vòng quanh thân thể bọn họ xoay tròn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bạch Ngọc trong cung ngũ quang thập sắc quang mang rối rít tại Bạch Ngọc trong cung qua lại. Soi, duy chỉ có ngồi ở thủ tọa thượng cung chủ, chỉ là khẽ nhíu mày một cái. Cái này Hỏa Vân, tu vi càng ngày càng cao sâu. Cung chủ cũng lẩm bẩm nói ra. Ở bên cạnh hắn sớm đã không có vài người rồi, ngoại trừ ám ảnh còn đứng ở bên cạnh hắn chi vị, còn có mấy cái không biết tên cường giả đang yên lặng chống đỡ. Vù vù, hỏa diễm gia trì tại Lâm Tiêu xung quanh cơ thể, trong nháy mắt nhiệt độ một lần nữa nói thăng lên. Hừm, làm sao sẽ, hắn dĩ nhiên không có chuyện gì, điều này sao có thể? Không thể nào. Hỏa Ân trợn to hai mắt, nhìn đến trong ngọn lửa Lâm Tiêu. Được, ngươi bức ta. Hỏa Vân trong mắt toát ra hỏa diễm, chỉ thấy hắn tay vung lên, xoay quanh tại Lâm Tiêu bên cạnh hỏa diễm lại bắt đầu đè ép lẫn nhau. Va chạm, trong không khí có một tia tiếng sấm vang rồi. Trong lửa dương lôi, người xung quanh trong nháy mắt kêu lên sợ hãi. Lâm Tiêu rốt cuộc mở hai mắt ra, nhìn bên người hỏa diễm, lại nhìn một chút trong ngọn lửa dương lôi, không có chút nào đem để ở trong mắt. Hô, hắn thở ra một ngụm chọc khí, hướng theo hắn một hơi thở ra, hỏa diễm lại bị lay động. Đây, Lâm Tiêu tùy ý một cái động tác, để cho người xung quanh đều xem ở rồi trong mắt. Bọn họ không hiểu cái này nho nhỏ kim đan cường giả, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, cũng sắp cùng cung chủ sánh vai. Người hỏa diễm cũng chỉ có loại cường độ này sao? Lâm Tiêu híp mắt nhìn đến Hỏa Vân, nói ra, trong mắt hắn, một đoàn hỏa diễm này cũng chỉ là chồng chung một chỗ, căn bản không có dung hợp vào một chỗ. Nếu mà một đoàn hỏa diễm có thể dung hợp vào một chỗ, sản sinh lực lượng cường đại hơn, hắn nói không chừng còn có thể kiêng kỵ mấy phần. Chính là cái này không có dung hợp, lực lượng căn bản không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Ngươi, Hỏa Vân lão tổ đã lấy ra hắn một đoàn trong nhà dị hỏa. Đây một đoàn dị hỏa cũng đã làm cho xung quanh tu vi cấp dưới rối rít rút lui. Lưu lại đều là mới thật sự là cường giả. Vậy mà lúc này người thiếu niên trước mắt này dĩ nhiên tại hắn trong ngọn lửa không hư hao chút nào. Ngược lại còn có thể chỉ có hoạt động, hắn rõ ràng nhìn thấy, hướng theo thiếu niên chuyển động, hỏa diễm cũng tại đại điện bên trong không ngừng run rẩy, phảng phất sẽ bất cứ lúc nào tan vỡ bộ dáng. Hỏa Vân, nếu mà ngươi chỉ có loại này dị hỏa, vậy cũng đừng trách ta đem xua tan. Lâm Tiêu giơ tay lên, một đạo lực lượng vô hình tại chung quanh thân thể hắn sản sinh. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.